Một cái yêu tộc người đi lên lâu, quét mắt Tửu Lâu, ánh mắt rơi vào cổ húc trên người trưởng lão. Lặng yên đi tới, cách Trương.